Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2345, khu vực thứ hai không cùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình để cho mình ba đại phân thân. Ở trận chiến này bên trong bị trọng thương, ngược lại là thời khắc này Dịch Tiểu Phi nguyện ý thấy. Chẳng qua là lấy tình huống trước mắt tới xem, mình ba cái phân thân thực lực, quả thật rất mạnh, đã là chuẩn đế cường giả cấp 9, mấu chốt còn không phải là giống vậy chuẩn đế cường giả cấp 9. Bên cạnh hư vọng, đối với lão quái vật kia thiên giác biết được một ít tin tức, mà Dịch Tiểu Phi chính là biết được vậy khuê sát, hai người thực lực đại khái là có thể kết luận đi ra. Chưa bao giờ tính toán xuất từ mấy ba cái phân thân dưới sự liên thủ chiến lực. Năm người giao chiến, giờ khắc này đã ngừng lại. Nếu là tái chiến tiếp, chân chính lưỡng bại câu thương, cũng sẽ bị người ngoài hữu cơ có thể thừa dịp. Hôm nay trận chiến này cũng không có kết thúc. Các người hai ông già chờ coi. Viêm hỏa thân, cực băng thân, lôi đình thân trực tiếp trốn vào đến hư không bên trong. Lựa chọn rời đi, đối với ba người rời đi, thiên giác và khuê sát cũng không có chặn lại, bọn họ cũng không muốn tái chiến. Chẳng qua là trận chiến này, cũng coi là để cho thiên giác và khuê sát, thấy được cái này ba tay của người đoạn. Đi, ánh mắt của hai người quét qua ở phía xa, hư không bên trong đạp lập cường giả. Vậy lựa chọn rời đi, lẫn nhau bây giờ ngưng chiến. Đây là sáng suốt nhất, để cho một ít có ngồi ngư ông đắc lợi ý tưởng người. Chỉ có thể than thở, đến bọn họ như vậy đến nước, phàm là cũng biết nghĩ lại mà đi, cũng sẽ không tùy tiện xung động. Nếu là hôm nay cái này giao chiến năm người xung động, vậy ở thời khắc mấu chốt, đến tới người nơi này đều có cái loại đó can đảm ra tay. Chỉ cần có cơ hội liền có thể đọ sức một phen. Thật vẫn là đủ cẩn thận một chút. Màn tượng ta, hỗn nguyên ba thân rời đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cũng không có lựa chọn truy kích đi ra ngoài. Bây giờ mình liền ở trong bóng tối, biết ba người tình huống. Chỉ cần ở nhiều người tiên mộ, mình liền có cơ hội. Có chút đáng tiếc, lão Hắc lúc này cũng khẽ thở dài một cái. Đối với bọn họ bên này mà nói, thật ra thì có thể ra tay, có cơ hội lưu lại hỗn nguyên ba thân. Chẳng qua là đừng quên, không hề chỉ có bọn họ một phe này người. Ở nhiều người tiên mộ bên trong cần phải cân nhắc đến rất nhiều bất ngờ nhân tố. Từng bước cẩn thận làm việc, cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm. Ở bên này cường giả, lần lượt rời đi, dẫu sao bọn họ không chiếm được chỗ tốt. Ở bên này tiếp tục đợi tiếp hoàn toàn không cần thiết. Mà Dịch Tiểu Phi bên này, linh thuyền lần nữa ở hư không bên trong, nhanh chóng phi hành. Một bên khác, hỗn nguyên ba thân từ không gian bên trong, biến dạng đi ra, ba người thời khắc này sắc mặt cũng không tốt xem. Lần này giao thủ kia sợ không phải 100% thực lực bùng nổ. Ít nhất cũng là 9/9 chiến lực, nếu như nói. Chỉ có cái đó thiên giác, đây tuyệt đối là có cơ hội, chẳng qua là hết lần này tới lần khác không chỉ là thiên giác. Còn nhiều hơn một người, từ giao chiến bên trong, còn có sau đó đến tu sĩ trong miệng theo như lời. Người này kêu khuê sát, tựa hồ ở chuẩn đế cường giả bên trong, cũng là một nhân vật lớn, hắn và Vân Châu luyện khí tháp có cửu hận, tiếp theo làm thế nào? Viêm hỏa thân tâm tình bây giờ tương đối không tốt. Nếu là chúng ta ba người có thể cùng bổn tôn gặp nhau, đổi khách thành chủ, hút lấy bổn tôn tu vi, dung hợp một thể, bọn ta ba người liên thủ, vậy hai cái lão quái vật cũng sẽ không là chúng ta đối thủ. Cực băng thân lên tiếng, gặp phải bổn tôn, đem bổn tôn Dịch Tiểu Phi tu vi hút lấy, thuộc về bổn tôn lực lượng và bọn họ là thông hiểu đạo lý. Nếu có thể đạt được, đúng là ba người vận may. Vậy ngươi có thể cân nhắc qua, bọn ta ba người bị bổn tôn luyện hóa. Lôi đình thân mở miệng giọng bên trong, mang nhất định lo âu. Bọn họ trước kia, một mực ở bổn tôn bên người, không cách nào thoát khỏi. Bổn tôn chỗ cường đại, bọn họ ba người biết rõ ràng. Vân Châu bên trong, bổn tôn có thể thành là luyện khí tháp đế chủ. Đây chính là lớn bản lãnh. Nếu là bọn họ ba người bị bổn tôn luyện hóa, vậy còn có, ngược lại là tiện nghi bổn tôn. Luyện hóa, không thể nào, bây giờ ta tự do tự tại, làm sao có thể bị luyện hóa. Trở lại hắn bên người, Viêm Hỏa Thân lắc đầu liên tục, đây là hắn không kết quả mong muốn. Bọn ta có đè đáy dương thủ đoạn, còn chưa sử dụng, cho dù là gặp bổn tôn, cũng có cơ hội, chỉ muốn nắm giữ cơ hội, hấp thụ bổn tôn. Vậy ở nhiều người tiên mộ bên trong, chúng ta ba người chính là lớn nhất doanh gia. Lôi đình thân giờ phút này đôi mắt bên trong, đó là nồng nặc khát vọng cái loại đó mạnh mẽ, bỏ ta hạ ai lực lượng, nói không sai. Đến lúc đó ở nhiều người tiên mộ bọn ta ba người không địch thủ nữa. Muốn bấy nhiêu đế khí, liền có nhiều ít đế khí. Có lẽ cũng có cơ hội lấy được đế tinh. Cực băng thân trên mặt cũng là lộ ra khó có nụ cười. Nhất là nói đến, không địch thủ nữa, bốn chữ thời điểm. Đó là tuyệt đối tự tin. Bọn họ thực lực có thể hay không có một cái to lớn vượt qua. Liền xem bổn tôn, ba người giờ phút này đều có chiến ý. Ở nhiều người tiên mộ đối với ba người mà nói, trọng yếu nhất chính là bổn tôn. Đem bổn tôn trấn áp, hút lấy mới là trọng yếu nhất sự việc. Thời gian thật nhanh đã qua, Dịch Tiểu Phi đoàn người ở khu vực thứ ba bên trong săn giết quỷ tiên, cái này thời gian lấy được đế khí, cũng thay đổi được nhiều lên. Đế tức giận lấy được tương kỳ luyện hóa đem tiêu hao quá nhiều thời gian, dù là chỉ là một món đế khí, tương kỳ luyện hóa toàn bộ hấp thu, lấy bọn họ tu vi đều cần ngàn năm thời gian, cho nên nói bây giờ lấy được đế khí, bất kể là ai, cũng chỉ là thả nhập nhẫn không gian bên trong phong tích chữ. Nhiều người tiên mộ, khu vực thứ hai, ở bên này xuất hiện chết khí, càng thêm khủng bố, cho dù là Dịch Tiểu Phi thân là cấp 8 chuẩn đế, đều cần tiêu phí nhất định tâm tư, dùng linh lực trong cơ thể đi ngăn trở chết khí, xâm nhập vào thân thể bên trong, khu vực thứ hai chết khí, lại có thể sẽ thành được như vậy đáng sợ. Ở trên linh thuyền, Huyết Diệu mặt âm trầm, ở trên linh thuyền những người khác sắc mặt vậy tương đối khó xem. Ngay mới vừa rồi giao chiến một đầu cấp 7 chuẩn đế thực lực quỷ tiên, hắn lại có thể mượn bên này chết khí. Ở bên này chết khí cường độ, mặc dù chỉ là cấp 7 chuẩn đế quỷ tiên, nhưng so với khu vực thứ 3, khu thứ 4 vực, một ít 8 cướp chuẩn đế quỷ tiên, đều mạnh hơn một ít, cơ hồ có thể nói là đến gần chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Đây không thể nghi ngờ là một cái tương đương đáng sợ tin tức. Ở bên này nếu là cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên, còn có chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên, vậy còn liền được, ta từ hư ra bên trong đạt được khu vực thứ 2 tin tức. Cũng không phải như vậy, Dịch Tiểu Phi ngươi từ luyện khí tháp lấy được khu vực thứ 2 tin tức. Ở bên này quỷ tiên, phải chăng cũng là như vậy? Hư vọng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, cơ thái tổ cũng không có đề cập đến. Nếu là sẽ là như vậy tình huống, cơ thái tổ tất nhiên sẽ ở giải thích nhiều người tiên mộ thời điểm nhắc nhở ta, mà vào lúc này, Thiên Táng Bảo Tháp biến thành linh thuyền chấn động, đang chấn động bên trong, ở bên này hư không bên trong, nhiều chết khí hiện lên tới đây, chết khí khủng bố hội tụ, đều đã bắt đầu thực chất hóa, hóa là giữ tợn miệng to, muốn đem linh thuyền nuốt mất đi vào. Cút ra đây, Dịch Tiểu Phi thân thể chợt lao ra, trên tay phải hư không thần kiếm xuất hiện, một kiếm huy động ra, âm thầm cất giấu khí tức cường đại. Như vậy hơi thở vẫn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên cảm nhận được. Đây là một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-am-nối-giai-am-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.